Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348. Ông nội ông muốn để cứu ba tôi. Đường Diệu ném người xuống đất, nước mắt che kín mặt. Đường Chăn Khanh nghiến răng, lồng ngực không ngừng dâng lên hạ xuống. Hừ, con dâu tốt của ta, đều là do ta. Đúng là Lam còn hơn Lam. Ông nội ông không thể để cho. Hành động của cô ấy đối với bố tôi. Tiếng kêu của Đường Diệu được gọi là đáng thương. Liên lạc với Tô Kiến Quốc và hỏi anh ấy có ý nghĩa gì. Đường Chăn Khanh tức giận nói. Lão quản gia im lặng một lúc, lấy ra số điện thoại, trực tiếp gọi vào số điện thoại của Đường Kiến Quốc. Sau một hồi chuông đầy màu sắc, tôi nghe thấy giọng nói của Đường Kiến Quốc từ phía đối diện. Kiến Quốc, ngươi có biết Quỷ Đô xảy ra chuyện gì không? Anh trai ngươi bị nữ nhân của ngươi chặt đứt, cháu trai của ngươi cũng bị bọn họ đánh gãy. Phòng hai của ngươi thật tốt, ta hiện tại hỏi ngươi chuyện này ngươi giải quyết như thế nào? Với nó, Đường Chăn Khanh thực sự rất tức giận, em muốn kết quả gì? Đường Kiến Quốc im lặng hồi lâu mới hỏi, Phương gia Đường gia của ta không phải là vật trang trí. Có công thì phải được thưởng, làm xong sẽ bị phạt, bây giờ phu nhân của ngươi lại làm cho Đường gia chúng ta không yên lòng. Đường Kiến Quốc vẫn là im lặng một chút, bà, ý của cha là để con sử dụng luật gia đình. Đánh cháo, Đường Chăn Khanh uy nghiêm nói, hoặc là xỉa sói Đường Ân, nếu con không thay đổi luật gia đình, ta xem Đường gia, những người này trong gia tộc đều sẽ trở mặt. Ngươi bản tính vốn là hiền lành, ta không trách ngươi, nhưng Đường gia nhất định phải ngay thẳng, nếu không làm sao có thể chịu được. Đường Kiến Quốc thật sự im lặng này, thời gian, và không nói trong một thời gian dài. Tôi đang hỏi anh một chuyện, Đường Chăn Khanh tức giận nói. Được rồi, tôi sẽ tự mình thi hành luật lệ gia tộc, Đường Kiến Quốc nhẹ giọng nói. Tôi sẽ nhanh chóng trở về ngay bây giờ để cứu vãn tình hình của nhà họ Đường. Ai bảo cô trở về, nếu bây giờ cô quay lại, Giang Đông sẽ như thế nào? Làm gì, con vịt trong tay sắp bị nhét vào miệng, định cho nó bay đi. Nếu có câu này, tôi sẽ tìm người thực hiện ra luật. Đường Chăn Khanh lạnh lùng nói, ba, vợ con nên xử lý kỷ luật của ba, đây là trách nhiệm không thể thoái thác, Đường Kiến Quốc nhẹ giọng nói, sau đó liền đổi chuyện. Ngoài ta ra, nếu có kẻ nào dám động vào ngón tay của hắn, ta liền để hắn tan thành từng mảnh. Ta làm theo lời ta nói, hơn nữa ta nghe nói Đường Ân bị hôn mê ở Quỷ Thành, ta còn chưa tỉnh lại. Con trai người bị Chu Ninh chặt đứt tay, ta sẽ đưa cho người một lời giải thích. Con trai tôi bị thương nặng do vụ đánh bom và không tỉnh lại. Mong các bạn cũng có thể cho tôi một lời giải thích. Dù sao thì tối nay tôi sẽ đưa người từ Long Thành trở về. Cô để gia đình Đường Giang Đông dọn dẹp cho tôi. Đang đợi bọn họ ở trạm cho ăn cá mập. Cạch, giọng nói rơi xuống, Đường Kiến Quốc đã cúp điện thoại. Con mẹ nó, Đường Chăn Khanh tức giận, vỗ bàn một cái, cả người run lên vì tức giận. Ông nội, bác hai, ông ta muốn gì? Ông ta muốn chinh phục nhà họ Đường sao? Ông ta đang làm gì với người của Long Thành? Ông nội, ông ta muốn giết ông và tất cả chúng ta. Chấm, Đường Diệu vội vàng hú hét, cách chương.